Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 300, thập đại thiếu đế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, số 7 phòng khách quý cao cấp. Hay là toàn lực an bài? Người trẻ tuổi áo lam hỏi. Đúng thế, thủ hạ kia hồi đáp. Người trẻ tuổi áo lam nhướng mày. Nói như vậy, thiếu niên này, có 1 tỷ trở lên tài sản. 1 tỷ, đối với bọn hắn những thiếu chủ này tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Người trẻ tuổi áo lam này, chính là Càn Khôn Môn tứ thiếu chủ Phương Tô. Càn Khôn Môn, cũng là trung ương thánh thành cấp cao nhất thế lực một trong. Càn Khôn Môn thậm chí so thần ý môn còn phải mạnh hơn một chút. Phương Tô đối với Hồng Thu nói, xem ra, thiếu niên này, có chút lai lịch. Dù sao 1 tỷ thánh phẩm linh thạch, không phải ai đều có thể có. Có chút lai lịch thì như thế nào? Trung ương đại lục mênh mông, người có chút lai lịch nhiều hơn. Hồng Thu nói, hắn đắc tội ta Hồng Thu, ta muốn để hắn tại trung ương thánh thành không ở lại được. Hắn sờ lên ngực, ngực còn đau nhức, để cho người ta tra một chút tiểu tử kia thân phận. Hồng Thu đối với thủ hạ nói, thủ hạ cung kính xác nhận, tháng sau, Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội tuyển nhận Trận Pháp Sư. Ngươi chuẩn bị đến thế nào? Phương Tô giật ra chủ đề. Hắn biết Hồng Thu định thi hạch lần này Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Trận Pháp Sư. Hồng Thu cười nói, hơn 20 năm qua, ta tu luyện ta thần ý môn vô thượng tinh thần pháp môn. Tinh thần lực viễn siêu cùng thế hệ. Đã đạt tới hơn 1.200 lần, cho nên, lần này, ta nhất định có thể khảo hạch thành công. Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội tuyển nhận Trận Pháp Sư. Yêu cầu tinh thần lực thấp nhất là người bình thường 1.000 lần. Mà cái này thần ý môn Hồng Thu chính là hơn 1.200 lần, trọn vẹn nhiều hơn 200 lần. Chớ xem thường hơn 200 lần này. Tinh thần lực càng đi về phía sau, tăng lên càng khó, dĩ vãng mỗi giới, 1.100 lần tinh thần lực, liền có thể thành công gia nhập Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội. Cũng khó trách cái này thần ý môn Hồng Thu sẽ như thế tự tin. Hơn 1.200 lần, Càn Khôn Môn Phương Tô kinh ngạc, sau đó cười nói. Vậy ta liền trước tiên ở cái này chúc mừng huynh đệ, đến lúc đó 1 tiếng hót lên làm kinh người. Dĩ vãng mỗi giới tham gia khảo hạch hoàng cảnh trận pháp sư. Mạnh nhất, cũng liền hơn 1.200 lần, Hồng Thu lại nói. Nghe nói năm đó Lưu Đàm Đàm tham gia khảo hạch lúc. Tinh thần lực là hơn 1.500 lần, Phương Tô não hải không khỏi hiển hiện một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Trên mặt lộ ra ấm người dáng tươi cười. Nàng hiện tại, sợ là đã đột phá 1.900 đi. Cái gì? 1.900. Hồng Thu giật nảy cả mình. Phương Tô gật đầu, cười nói. Nói không chừng còn không chỉ. Còn không chỉ, Hồng Thu bó tay rồi. Hắn 23, cái này Lưu Đàm Đàm. Cũng bất quá so với hắn bao dài mấy tuổi mà thôi. Không nói nàng, Hồng Thu lắc đầu, sau đó nói, chấm, nghe nói ngươi trước đó vài ngày tại táng địa tìm được một chỗ thánh tổ bảo tàng. Bên trong bảo bối không ít, Phương Tô cười nói, là cùng đại ca của ta phát hiện, đích thật là không ít bảo bối. Cho nên lần này, ta dự định đổi một tòa lớn một chút phủ đệ. Ngươi chờ chút muốn đấu giá mua tòa đại thế phủ đệ kia. Hồng Thu ngoài ý muốn, nghe nói tòa đại thế phủ đệ này giá cả rất cao. Giá khởi điểm đều muốn 100 triệu. Phương Tô cười nói, ta mang tiền, hẳn là đủ. Lần này, vì đấu giá mua xuống tòa này đại thế phủ đệ, hắn trọn vẹn mang theo 200 triệu tới. Giá khởi điểm 100 triệu. Bình thường 100 triệu 3-4 ngàn vạn liền có thể đấu giá mua xuống đến. Bất quá, làm phòng cạnh tranh kịch liệt. Hắn mang nhiều chút, lúc này, đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất bán đấu giá là một khối mộc ngọc hắc thạch. Cái này mộc ngọc hắc thạch, là luyện chế thánh khí chủ yếu vật liệu, cho nên người cạnh tranh không ít. Kiện thứ hai đấu giá đồ vật là một kiện hạ phẩm thánh khí cấp bậc giao găm. Không đến bao lâu, liền đấu giá 10 cái vải đồ vật. Đấu giá hội đấu giá đồ vật đều là tương đối quý hiếm, cho nên hiện trường người cạnh tranh thật nhiều. Trong số 7 phòng khách quý cao cấp, Diệp Vô Trần vuốt vuốt thần khí Hỏa Long Cầu. Những ngày này, hắn cùng trong Hỏa Long Cầu vô thượng long hồn trao đổi một chút. Đối với chư thần chi điện hiện tại một chút tình huống, nhiều hơn không ít hiểu rõ. Diệp Vô Trần nghĩ đến chư thần chi điện mặt khác 8 cái thần khí. Hắn năm đó ở chư thần chi điện lưu lại 9 đại thần khí. Liên quan đến một kiện bí mật. Bí mật này, người biết không nhiều. Chư thần chi điện, hiện tại hẳn là không ai biết. Nhưng là, muốn mở ra bí mật này, nhất định phải tập hợp đủ 9 đại thần khí mới được. Suy nghĩ gì? Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần không yên lòng bộ dáng, mở miệng nói, muốn chư thần chi điện sự tình. Diệp Vô Trần nói, đang nghĩ đến lúc xử trí như thế nào Lê Vĩnh Sinh. Nạp Lan Hùng hỏi, Lê Vĩnh Sinh, chính là chư thần chi điện đương nhiệm tổng điện chủ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, hy vọng hắn không cùng Quỷ Minh dính líu quan hệ. Không phải vậy, hắn hạ tràng lại so với Thác Đồ bạt thảm. A Lực giống khối đầu gỗ, ngồi ở chỗ đó, mặt không biểu tình, phảng phất ngoại giới hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ có đang ăn thịt nướng còn có cùng tiểu hắc tử bạn miệng thời điểm, trên mặt mới có biểu lộ. Bên ngoài, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Bất chi bất giác, đến đấu giá hội 3 kiện áp trục đồ vật. Giống Đông Thánh Thương Hội loại thương hội này, đấu giá hội áp trục đồ vật, giá khởi điểm đều tại 100 triệu trở lên. Kiện thứ nhất áp trục đồ vật, chính là hôm nay muốn bán đấu giá tòa đại thế phủ đệ kia. Chủ trì đấu giá hội mỹ nữ, kỹ càng giới thiệu đại thế phủ đệ vị trí, diện tích, còn có phủ đệ bản thân sử dụng các loại vật liệu hiếm thấy. Trọn vẹn nói 3 phút. Lúc này mới bắt đầu hô to cạnh tranh bắt đầu. Đại thế phủ đệ, giá khởi điểm 100 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Trong số 6 phòng khách quý cao cấp, Phương Tô ngồi thẳng người. Hai mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào trên đài đấu giá ngọc bài kia. Đây chính là mở ra đại thế phủ đệ đại trận cấm chế ngọc bài. 110 triệu, hắn là cái thứ nhất hô to. Lập tức, không ít người nhao nhao nhìn về phía số 6 phòng khách quý cao cấp. Là Càn Khôn Môn tứ thiếu chủ Phương Tô. Có không ít người nghe được Phương Tô thanh âm, nghị luận, rất nhiều người không khỏi trong lòng run lên. Mặc kệ là Càn Khôn Môn, hay là Phương Tô, đều đủ để rất nhiều muốn người cạnh tranh chùn bước. Nghe nói Phương Tô trước đó vài ngày tại táng địa đạt được thánh tổ cảnh bảo tàng. Đối với lần này đại thế phủ đệ là nhất định phải được. Mọi người ở đây nghị luận lúc, trong số 1 phòng khách quý cao cấp, một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, 120 triệu. Tất cả mọi người nhìn về phía số 1 phòng khách quý cao cấp. Thần sắc đại chấn, là Vạn Diễm công chúa. Vạn Diễm công chúa, đương kim trung ương thánh triều bệ hạ nữ thứ 7. Cũng là thiếu thánh Vạn Thường Thanh tỷ tỷ. Phương Tô nghe là Vạn Diễm công chúa thanh âm, ngẩn người, tiếp theo cười khổ, không nghĩ tới Vạn Diễm công chúa vậy mà cũng nhìn chúng tòa đại thế phủ đệ này. Hắn cắn răng, lên tiếng nói, nguyên lai là Vạn Diễm công chúa. Bất quá, tòa đại thế phủ đệ này, ta chờ hồi lâu, cho nên, chỉ có thể đắc tội. Sau đó hô, 130 triệu, 140 triệu. Đúng lúc này, trong số 2 phòng khách quý cao cấp, lại một đạo thanh âm vang lên. Thanh âm lộ ra uy nghiêm, là vô tướng thần tông Từ Thế Hoa. Có cao thủ hoảng sợ nói. Lập tức, hiện trường xôn xao, vô tướng thần tông, hắn thực lực cường đại, gần với trung ương thánh triều. mà vô tướng thần tông thủ tịch đệ tử Từ Thế Hoa. Càng là danh mãn Trung ương Đại Lục, là Trung ương Đại Lục thập đại thiếu đế một trong. Cách chương.